Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 606, ngồi vững vàng đại hộ pháp vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 606, ngồi vững vàng đại hộ pháp vị trí. Bên cạnh cơ quỷ, dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Giống như có lẽ đã có thể dự đoán, Trương Nhược Trần hôm nay khẳng định không có quả ngon để ăn. Tại cơ quỷ cùng một cây tà đạo bá chủ trong mắt, Trương Nhược Trần còn quá trẻ. Hơn nữa cùng Hồng Dục Tinh Sứ thời gian cũng rất ngắn. Luận tuổi, luận tư lịch, nào có tư cách dẫm lên mọi người trên đầu, trở thành đại hộ pháp. Nói sau, bọn hắn cũng đều biết được tin tức. Cái này một vị đại hộ pháp thực lực, căn bản không có đột xuất địa phương. Chỉ có thể cùng cơ quỷ, La Thi Chi Lưu phân cao thấp mà thôi. Người như vậy làm đại hộ pháp, ai hội phục? Vốn Trương Nhược Trần là không muốn làm náo động, miễn cho bị người ghen ghét, mới quyết định ngồi ở cuối cùng ghế xếp có tay vịn. Lại không nghĩ rằng, những tà đạo này bá chủ, vẫn không chịu buông tha hắn. Đã như vậy, chỉ có thể so với bọn hắn càng thêm cường thế mới được. Trương Nhược Trần như trước ngồi ở bên trái thứ 16 đem dao trên mặt ghế. Bình thản ung dung bộ dạng, khinh miệt lườm mọi người liếc. Nói, ta là đại hộ pháp, ta muốn ngồi cái gì vị trí, các ngươi chỉ sợ còn quản không được. Vậy sao, đã như vậy, ta đến gặp lại đại hộ pháp, lĩnh giáo thoáng một phát đại hộ pháp cao chiêu. Xích Hải Tà Tăng đi nhanh hướng Trương Nhược Trần đi qua. Mỗi đi một bước, trên người hắn phát ra huyết khí muốn càng thêm nồng đậm một phần. Đường hắn đi đến Trương Nhược Trần phía trước thời điểm, đã không ai có thể chứng kiến Xích Hải Tà Tăng thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đông đúc huyết vân. Huyết vân trong phát ra. Xẹt xẹt, lôi điện xuyên thẳng qua thanh âm. Huyết khí không ngừng nhúc nhích, biến hóa thành các loại bất đồng hình thái. Có thể ngồi ở bên trái thứ 7 đem ghế xếp có tay vịn, cũng đã nói rõ Xích Hải Tà Tăng thực lực cường đại. Huyết vân bên trong, duỗi ra một đôi cực lớn móng vuốt. Chụp vào Trương Nhược Trần hai vai, muốn đem Trương Nhược Trần nhắc tới, ném ra thành liễu đường. Oanh, trong đại điện, hai đạo sáng ngời tia chớp, ngưng tụ đi ra, bổ tới, phóng xuất ra một cỗ lợi hại, cuồng bạo, hủy diệt lực lượng, đem huyết vân đục lỗ. Huyết vân ở bên trong, vang lên hét thảm một tiếng, sau đó, huyết khí như là thủy triều thối lui, trở lại đại điện trung tâm. Ngưng tụ thành Xích Hải Tà Tăng thân thể. Xích Hải Tà Tăng cả hai tay, riêng phần mình xuất hiện một cái lỗ máu, theo trong lòng bàn tay xuyên thủng mờ u bàn tay, không ngừng xa sút hạ máu tươi. Một cây lôi điện tơ mỏng tại hai cánh tay của hắn thượng diện lưu động, đem lưỡng quản ống tay áo bổ bể bột phấn, lộ ra hai cái màu hồng đỏ thẫm cánh tay. Hao tốn ba cái thời gian hô hấp, Xích Hải Tà Tăng mới đưa trên cánh tay lôi điện chi lực hóa giải. Chung quanh tà đạo bá chủ, trông thấy Xích Hải Tà Tăng bị Trương Nhược Trần kích thương, toàn diện đều ngược lại hít một hơi hàn khí. Không thể không một lần nữa xem kỹ cái này một vị đại hộ pháp. Hắn thật sự chỉ là cơ quỷ, La Thi Chi Lưu nhân vật. Trương Nhược Trần tay niết lấy lôi châu, đứng dậy, hướng lên phương đại hộ pháp vị trí đi tới. Đã ngồi cuối cùng ghế xếp có tay vịn cũng bị người khiêu khích. Vì sao không được thế một ít, ngồi vững vàng đại hộ pháp vị trí. Xích Hải Tà Tăng tức giận chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi, ta chỉ là chủ quan, mới có thể bị ngươi kích thương. Chúng ta tái chiến, vậy sao? Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Hải Tà Tăng liếc. Thân hình lóe lên, xôn xao. Một tiếng, hóa thành một đạo điện quang, qua trong giây lát tựu xuất hiện ở Xích Hải Tà Tăng trước người. Xích Hải Tà Tăng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trương Nhược Trần đã ngưng tụ ra phong lôi chỉ, chống đỡ tại Xích Hải Tà Tăng ngực, chỉ cần hơi chút ra sức, có thể đục lỗ trái tim của hắn. Xích Hải Tà Tăng chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức, theo ngực truyền ra, tràn ngập toàn thân, chỉ một thoáng. Thần kinh của hắn, hoàn toàn kéo căng, toàn thân không dám nhúc nhích, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt, cũng nhiều vài phần vẻ sợ hãi. Ngươi dám? Xích Hải Tà Tăng tận lực ngăn chặn trong lòng sợ hãi. Trừng lớn hai mắt, thanh âm có chút run rẩy nói. Trương Nhược Trần nói, ta vì sao không dám? Tin hay không? Ngón tay của ta chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, có thể làm cho trái tim của ngươi biến thành nhất trà sát đen xám. Đại hộ pháp, tỉnh táo, tỉnh táo. Xích Hải không phải cố ý mạo phạm ngươi. Ngươi tạm tha qua hắn một lần. Một vị ngư long thứ 8 biến tà đạo bá chủ, lập tức tiến lên hướng Trương Nhược Trần cười làm lành. Muốn trấn an Trương Nhược Trần cảm xúc, Xích Hải chỉ là nhất thời xúc động. Đại hộ pháp không muốn cùng hắn không chấp nhặt. Chúng ta đều là vi tinh sứ đại nhân làm việc. Toàn bộ là người một nhà. Ngàn vạn đừng tổn thương hòa khí. Đại hộ pháp, người tựu đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Bỏ qua cho Xích Hải một lần. Tin tưởng hắn về sau sẽ không lại mạo phạm ngươi. Những trước kia trước cũng còn đối với Trương Nhược Trần không phục tà đạo bá chủ. Toàn bộ đều lo lắng. Sợ hãi Trương Nhược Trần giận dữ. Thật sự đem Xích Hải giết chết. Cơ quỷ cùng La Thi tuy nhiên cũng khiếp sợ không thôi. Căn bản không có nghĩ đến. Ngắn ngủn vài ngày không thấy. Trương Nhược Trần thực lực đã cường đại đến tình trạng như thế. Phải biết rằng, mấy ngày trước khi, Trương Nhược Trần so với bọn hắn cũng còn yếu nhược vài phần. Bọn hắn lại không biết, tinh thần lực đại sư là tối trọng yếu nhất tựu là cao cấp pháp thuật cùng tinh thần lực pháp khí. Lúc trước, Trương Nhược Trần chỉ là tay không cùng bọn họ chiến đấu. Sử dụng cũng chỉ là yếu nhất một cấp pháp thuật. Hiện tại, Trương Nhược Trần có được lôi châu, có thể cho pháp thuật thi triển tốc độ tăng lên gấp 3. Pháp thuật uy lực tăng phúc gấp 10 lần, tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Trương Nhược Trần chứng kiến mọi người biểu hiện, trong nội tâm cười thầm. Tại ta đạo, quả nhiên hay vẫn là chỉ có dùng lực lượng cường đại mới có thể trấn được bọn hắn. Trương Nhược Trần ngón tay như trước không có từ Xích Hải Tà Tăng ngực rời. Cười cười, lạnh giọng, các ngươi đều tại xin tha cho hắn. Thế nhưng mà ta xem hắn nhưng như cũ không phục lắm. Đúng lúc này, ngồi ở bên trái đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn bên trên ngư long thứ 9 biến tà đạo đại nhân vật. Lạnh lùng nói, Xích Hải, còn không lập tức hướng đại hộ pháp chịu nhận lỗi. Xích Hải Tà Tăng nghe được người nọ, lập tức quỳ một chân trên đất. Nói, đại hộ pháp, ta đã biết sai, cầu ngươi buông tha ta lúc này đây. Trương Nhược Trần ánh mắt. Phía bên trái bên cạnh đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn bên trên tà đạo đại nhân vật nhìn thoáng qua. Chỉ thấy người nọ thân thể hoàn toàn bị một đoàn lưu ly bảo quang bao phủ. Chỉ còn lại có một cái mơ hồ hư ảnh. Hắn cố ý phóng xuất ra lưu ly bảo quang. Che giấu thân hình của mình nhào bột mì cho. Mặc dù Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn, cũng nhìn không thấu hắn chính thức dung mạo. Người này chỉ là một câu. Có thể làm cho Xích Hải Tà Tăng như vậy cao thủ đứng đầu quỳ xuống nhận sai. Thật sự không phải một người đơn giản vật. Trương Nhược Trần hoài nghi. Xích Hải Tà Tăng chủ động thêu dệt chuyện. Hơn nữa hướng hắn phát động công kích. Rất có thể cũng là người này ở sau lưng làm chủ. Phải coi chừng đề phòng người này. Trương Nhược Trần trong nội tâm nghĩ đến. Hồng Dục Tinh Sứ gặp Trương Nhược Trần đã đem ở đây tà đạo bá chủ toàn bộ đã trấn áp xuống dưới. Mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nói, Xích Hải, đại hộ pháp là 44 giai tinh thần lực đại sư. Có thể điều khiển lôi điện. Ngươi thua ở trong tay của hắn. Nhất định cũng không oan uổng. Thánh Liễu Đường bên trong tà đạo bá chủ. Trong đó có rất lớn một nhóm người. Chỉ là nghe nói Trương Nhược Trần cùng cơ quỷ. Là thì chiến đấu tin tức, lại cũng không biết Trương Nhược Trần hay vẫn là 44 giai tinh thần lực đại sư. Hồng Dục Tinh Sứ đem Trương Nhược Trần thực lực nói ra. Lập tức làm cho khắp nơi tà đạo bá chủ nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Mà ngay cả bốn vị ngư long thứ 9 biến tà đạo đại nhân vật cũng đều quay đầu. Hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, Xích Hải càng là ngược lại hít một hơi hàn khí. Nếu là sớm biết Trương Nhược Trần là 44 tinh thần lực đại sư, hắn nào dám hướng Trương Nhược Trần động thủ. Đứng lên đi, Trương Nhược Trần hướng Xích Hải Tà Tăng liếc qua. Sau đó, tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hắn đi đến hồng dục tinh sứ trái phía dưới đại hộ pháp trên vị trí. Vững vàng ngồi xuống, Xích Hải Tà Tăng cũng trở về đến nguyên lai vị trí. Ăn vào một viên thuốc, bắt đầu chữa thương, không dám nhiều lời nữa. Hồng dục tinh sứ nói, đã đại hộ pháp đã xuất quan, chúng ta sẽ tới cụ thể thương lượng, trước thảo luận công việc. Bên trái đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn, vị nào ngư long thứ 9 biến tà đạo đại nhân vật đứng dậy. Nói, tinh sứ đại nhân, ta nhận vi hiện tại cùng đế nhất quyết chiến, còn không phải lúc, tốt nhất thay cơ hội. Hồng dục tinh sứ thoáng có chút không vui. Nói, vì sao, người này thanh âm, có chút già nua. Nói, đế nhất bên người cao thủ nhiều như mây. Gần kề chỉ là tử phong tinh sứ cùng thanh y tinh sứ không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Hiện tại cùng hắn quyết chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Đây là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta tại Thanh Vân quận bố trí cũng không hoàn thiện. Vội vàng nghênh địch, chỉ sợ hội tương đương bất lợi. Lão Phu cho rằng, chúng ta bây giờ có lẽ tận lực lảng tránh. Đợi đến lúc thế lực của chúng ta lại cường tráng lớn hơn một chút, sẽ cùng đế nhất quyết chiến cũng không muộn. Hồng dục tinh sứ đương nhiên minh bạch cùng đế nhất chi ở giữa chênh lệch. Mặc dù nàng đang âm thầm lôi kéo không ít tà đạo cao thủ, nhưng là hiện giai đoạn, nhưng như cũ xa xa không sánh bằng đế nhất một nửa. Có thể nàng không cam lòng. Một khi bỏ qua lần này cơ hội, khi nào mới có lần nữa cơ hội? Hồng dục tinh sứ đôi mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, hỏi, đại hộ pháp, người cảm thấy thế nào? Trương Nhược Trần nói, ta nhận vi, hiện tại tựu là cùng đế nhất quyết chiến thời cơ tốt nhất. Nghe được Trương Nhược Trần, Thánh Liễu Đường trong lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người rất không minh bạch, đế nhất thế lực khổng lồ như vậy, có thể điều động cao thủ nhiều vô số kể, vì sao hắn lại nói bây giờ là cùng đế nhất khai chiến thời cơ tốt nhất? Bên trái đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn bên trên tà đạo đại nhân vật đã ngồi trở về. Hừ lạnh một tiếng, còn trẻ vô tri. Hồng dục tinh sứ lại con mắt sáng ngời, nhìn xem Trương Nhược Trần, hỏi, đại hộ pháp vì sao cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt nhất? Trương Nhược Trần không chậm không vội mà nói, kỳ thật, ta sở dĩ cho rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất, đó là bởi vì, ta cảm thấy, bỏ lỡ một cơ hội này, tinh sứ đại nhân sau này tựu không còn có cơ hội khác. Hồng dục tinh sứ ánh mắt trở nên nghiêm túc, chăm chú thỉnh giáo nói, vì sao? Trương Nhược Trần nói, đế nhất nhất chỗ lợi hại, cũng không phải tụ tập ở bên cạnh hắn những cao thủ kia, mà là, hắn bản thân thiên phú quá mức nghịch thiên. Đế nhất cũng đem đều là đông vực lục đại tân sinh một đời vương giả bộ thiên phàm, luyện hóa thành hắn thiên ma bóng dáng, kế thừa bộ thiên phàm năng lực. Bộ thiên phàm tại hoàng cực cảnh đạt tới qua vô thượng cực cảnh, đế nhất tại thiên cực cảnh đạt tới qua vô thượng cực cảnh, đã luyện hóa được bộ thiên phàm đế nhất, tương đương với đạt tới hai lần vô thượng cực cảnh. Hơn nữa, đế nhất vô tâm thánh thể, vốn tự so với bình thường thánh thể càng cường đại hơn. Thánh thể tại ngư long cảnh, chỉ có thể vượt qua ba cái cảnh giới cùng địch giao phong. Đế nhất tại ngư long cảnh lại có thể vượt qua sáu cái cảnh giới. Hiện tại, đế nhất mới vừa vặn đột phá đến ngư long cảnh không lâu, tu vi không có khả năng cao bao nhiêu, chúng ta còn có thể đối phó được hắn. Nếu là đợi đến lúc tương lai, tu vi của hắn đột phá đến rất cao cảnh giới, bán thánh phía dưới ai có thể cùng hắn địch nổi. Đến lúc đó, sợ là chúng ta ở đây tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ một mình hắn giết. Trương Nhược Trần, kinh trụ ở đây tất cả mọi người. Cách chương.